Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì mà đúng là không có dấu chân, nhưng quỷ thì có. Cố làm ra khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, Hoàng nằm ngửa ra giường rồi rục Na. Thôi ngồi đi em, sợ ở đây thì anh cùng em chuyển sang nhà mới ở không làm sao cả. Ngồi đi, trời sắp sáng rồi đó, sáng mai anh đưa em về nhà. Nói rồi Hoàng đắp chiếc chăn mỏng lên người cho Na. Mặc dù Hoàng cố gắng che giấu đi sự sợ hãi bên trong, nhưng Na nhận ra được điều ấy. Từ ấy cho đến sáng, cả Hoàng và Na đều không ai nói với ai câu nào. Nhưng thực chẳng một ai ngủ cả, mà mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Sáng hôm sau mới chỉ 5 giờ, Na đã giục Hoàng đưa Na về nhà bố mẹ. Bước xuống dưới nhà thì bà Phương đã dọn sẵn mâm cơm sáng cho cả nhà. Nhìn thấy hai vợ chồng của Hoàng bước ra, ăn mặc chỉnh tề, ông Huy liền ngạc nhiên hỏi: hai đứa định đi đâu mà dậy sớm vậy? Ăn sáng đi rồi đi đâu thì đi. Na nhìn mâm cơm sáng, ánh mắt chẳng có chút cảm xúc, cô đáp lại gọn lòn: bố mẹ cứ ăn đi, con với anh Hoàng lên nhà con rồi ăn sau. Bà Phương ở trong bếp nghe thế vậy thì bà tức lắm. Bà đã nhẫn nhịn bỏ qua thái độ hỗn sửa của Na ngày hôm qua. Sáng nay dù bà rất mệt mỏi nhưng vẫn cố dậy sớm để nấu bữa ăn sáng cho cả nhà. Mà Na đã nói như vậy thì chẳng khác nào chê đồ ăn của bà nấu. Bà định bước ra nói vài câu cho bỏ tức, nhưng khi nghe Na nói lên xin bố mẹ cho ngay vợ chồng căn nhà mặt phố thì bà liền dừng lại nghe ngóng. Bà mỉm cười nở một nụ cười vô cùng sung sướng rồi quay trở lại trong bếp. Trèo lên chiếc xe tay ga đời mới mà Na mấy hôm trước đưa tiền cho Hoàng mua, để Hoàng lấy cái đi lại chỗ nhà Na để cho bố mẹ của Na khỏi mất mặt với hàng xóm xung quanh, Na liền nhắc nhở Hoàng: con xe này phân khối lớn, anh đi chậm thôi. Anh mà phóng nhanh em đang bầu bí lao vào ổ gà, còn anh nó làm sao thì anh tự chịu lấy. Ánh mắt của Hoàng trở nên khó coi hơn rất nhiều khi nghe Na nói như vậy, nhưng Hoàng vẫn cố gượng cười rồi nói: em yên tâm, anh sẽ đi cẩn thận, làm sao anh có thể để cho con anh gặp phải chuyện gì chứ. Na cười đắc ý rồi vòng tay ôm lấy eo của Hoàng. Chiếc xe máy từ từ chạy ra khỏi bên ngoài trong con xóm nhỏ. Phía sau lưng họ ở trong bụi tre, một đôi mắt xanh lạnh lùng đang nhìn theo bóng dáng của hai người. Một cái miệng trắng ợn đang nhè răng ra cười, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đầy ken két. Con mèo đen của nhà ông Huy từ đâu lao ra, nhìn vào trong bụi tre rồi kêu lên những tiếng đầy ghê sợ. Bỗng từ trong bụi tre một con mèo đen khá lớn nhìn nó vô cùng hung dữ, lao ra nhằm đúng cổ con mèo đen của nhà ông Huy rồi đè xuống đất. Hai vợ chồng Hoàng lúc này đã đi cách làng khá xa, Na cảm thấy mình như được giải thoát khỏi cái nơi ma mị ám ảnh cô suốt từ hôm qua. Na vui vẻ cười nói với Hoàng, lòng tràn ngập hạnh phúc. Đi qua trạm bơm trước mặt là sẽ tới con đường lớn đi vào trong thành phố. Đúng lúc đi ngang qua trạm bơm thì đột nhiên xe đột ngột chết máy. Để mãi mà chiếc xe không tài nào có thể nổ được. Hoàng Anh dắt chiếc xe máy vào mé đường rồi lầu bầu: mẹ kiếp, xe vừa mới mua mà đã hỏng, không bằng con xe máy cũ của anh. Có bao giờ chết máy các kiểu này đâu, hay là ông ấy bán cho mình con xe đều? Na liền gạt đi: anh xem lại đi chứ, con xe này cả 100 triệu chứ ít gì, mà chưa mua đã hỏng. Hơn nữa xe đó là của chú Đức bán cho anh. Chú người nhà làm gì mà chú ấy làm như vậy? Chú ấy cũng chẳng có thiếu tiền mà phải làm vậy đâu. Hai người đang loay hoay thì bị giật mình bởi một tiếng động lớn. Còn lúc đó thì tiếng xả nước của chiếc ống bơm đang ào ào đổ ra bên ngoài. Hoàng ngó nghiêng nhìn xuống trạm bơm rồi nói: tầm này thì tưới tiêu gì đâu mà trạm bơm lại xả nước. Nước dưới mương bên này cũng sắp cạn đến nơi rồi. Chắc mấy ông định bơm cạn nước rồi bắt cá đi mà. Na chán nản nhìn dòng nước đục ngầu đang đổ ào ào xuống dưới con kênh nhỏ. Cô cứ nghĩ rằng thoát khỏi ngôi nhà của Hoàng là hết xui xẻo. Ai ngờ giữa đường xe lại bị chết máy. Đang nằm chiều suy nghĩ thì đột nhiên Na giật nảy mình. Vì ở trong ống bơm lớn vừa chui ra một thứ gì đó tròn tròn rơi xuống kênh. Nhìn nó giống với hình dạng của con người. Na nhằm chú nhìn xuống nơi cái thứ ấy vừa rơi xuống. Quả đúng là Na không hề nhìn nhầm. Cái thứ ấy sau một hồi bị chìm xuống dưới thì bây giờ nó đã nổi lập lờ trên mặt nước. Nó chính là xác người. Nhìn sơ qua bộ quần áo thì trông giống của một người phụ nữ. Na run rẩy chỉ tay xuống kênh rồi nhìn Hoàng miệng lắp bắp: Anh ơi, ở dưới kia có xác người chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.